Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 66, chương 67 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 66 tả hàm nước mắt lưng tròng ân nhân. Ít nhiều ngươi ta mới dám thành thật đi trực diện ta nội tâm mơ siêu, nam nhiệm ánh mắt vẫn luôn dừng. Ở kia chỉ loạn hoàng trên tay. Không chút để ý lên tiếng, cũng không biết có hay không nghe được. Trong lòng đi qua một hồi lâu lúc sau, tả hàm rốt cuộc phát hiện. Nàng ân nhân lực chú ý giống như ở trên tay nàng cái này đại kim cương thượng, tả hàm nhìn xem kim. Cương, nhìn lại nam nhiễm mơ siêu chỉ là an tĩnh 3 giây đồng hồ lúc sau. Tả hàm đồng học liền đem trên tay nhẫn cấp bắt lấy tới, ân nhân thích. Nói. Liền đem nhẫn đưa tới nam nhiễm trước mặt, nam nhiễm có điểm tò mò, nó sẽ tỏa sáng. Xem thứ này, thật sự là lóe thực, tả hàm sửng sốt, sau đó lắc đầu, ân nhân. Đây là kim cương, nó sẽ không tỏa sáng, tiểu hoắc nói này viên kim cương kêu nam cực tinh, trên thế giới chỉ có này một. Viên, tiểu hoắc long không thể tưởng tượng, tả hàm rốt cuộc là có bao nhiêu thích ký chủ. Bạn trai cấp trên thế giới độc nhất vô nhị nhẫn đều hái xuống phải cho ký chủ. Căn cứ tư liệu biểu hiện, không phải nói kim cương đối nữ sinh tới nói rất quan trọng sao? Tả hàm do dự một chút lúc sau, mở miệng nói, ân nhân, người thực thích kim cương nói, ta có thể cho ba cho ngươi tìm rất nhiều viên, cái này. Ta khả năng không thể cho ngươi, ngô. Hảo dối giá mơ siêu ân nhân quan trọng nhất, nhưng là này kim cương là tiểu hoắc sớm liền cho nàng. Rất quan trọng tín vật, nếu ân nhân thực thích nói làm sao bây giờ? Này nhẫn không thể cấp, nhưng là nàng cũng không nghĩ làm ân nhân thương tâm mơ siêu tà hàm đồng học. Tư duy lại lần nữa phát ra mở ra, nam nhiễm vốn dĩ đang có hứng thú, vói qua tay ngừng ở giữa không? Trung dừng lại, sẽ không sáng lên. Sẽ không sáng lên có ích lợi gì. Tức khác, nam nhiễm đối này kim cương hứng thú hàng tới rồi thấp điểm mơ siêu nơi xa. Trình Văn Hoắc thanh âm cùng với buồn bực tức giận truyền đến, các ngươi đang làm gì? Trình Văn Hoắc có điểm tức muốn hộc máu, nhìn xem tả hàm cùng nam nhiễm kia phó tư thái, thật giống. Như tả hàm ở cùng nam nhiễm cầu hôn giống nhau, nam nhiễm người này thật đúng là duỗi tay đi muốn. Nhẫn. Trình Văn Hoắc một tay đem tả hàm cấp kéo vào trong lòng ngực, nhân tiện thô bạo đem kia nhẫn lại. Lần nữa mang vào tả hàm trên ngón áp út, Trình Văn Hoắc vẻ mặt tức giận, ta tặng cho ngươi nhẫn ngươi. Liền như vậy không thích. Nói thời điểm, Trình Văn Hoắc mặc danh cảnh giác mang theo một chút ghen ghét nhìn về phía nam nhiễm mơ siêu người. Này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Đem tả hàm mê cái thất điên bát đảo, muốn cái gì cấp cái gì, tẩy não kỹ năng nhất lưu, mỗi lần nhìn. Đến tả hàm đôi cái này kêu nam nhiễm khăng khăng một mực bộ dáng, hắn liền tới khí, lúc này. Nam nhiễm đồng học đã bắt tay thu trở về kim cương. Nàng lại không nghĩ muốn, ngồi ở mắt mẻ hạ hóng mát tả hàm lôi kéo Trình Văn Hoắc cánh tay. Có điểm xấu hổ ta rất thích Trình Văn Hoắc nhíu mày. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Lôi kéo tả hàm liền đi rồi, rất xa. Còn có thể nghe được Trình Văn Hoắc ăn vị thanh âm, ân nhân ân nhân ân nhân. Người trong đầu trừ bỏ nàng còn có người khác sao? Người nghĩ nhiều tưởng ta được chưa? Tả hàm nhỏ giọng nói thầm ta có tưởng ngươi tới, vừa mới là tưởng nói cho ân nhân tin tức tốt. Sao Trình Văn Hoắc vừa muốn sinh khí, đi theo. Một đốn, ngươi có tưởng ta? Tả hàm gật đầu ta là cùng ân nhân đi nói chuyện của chúng ta, ít nhiều ân nhân ta mới hiểu được ta. Là thích ngươi, hẳn là càng dũng cảm một chút, Trình Văn Hoắc bán tín bán nghi, phải không? Cái kia nam nhiễm còn có khai đạo người tác dụng. Hắn như thế nào không thấy ra tới? Tả hàm gật đầu, tương đương thành khẩn, đương nhiên, hai người nói chuyện thanh âm càng ngày càng xa, cho đến rốt. Cuộc nghe không được, tấu chương xong, hết chương.